Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 810. Lại thăng chức. Thái tử Điện Hạ. Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư. A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư xoay người, khom lưng hướng lộ Tây Pháp tái thủy cách. Các ma giật nảy mình. Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư vì muốn báo thù công khai hiệu chung với Thái tử Điện Hạ lộ Tây Pháp tái thủy cách. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ chọn tiếp nhận thì hai bên chân chính liên hợp, phe ma tộc Mã Môn, công hội Thiết Tượng sẽ rơi vào thế yếu. Trong đám ma bỗng vang lên thanh âm làm ma bất ngờ. Ta, hội trưởng tổng công hội Minh Văn Thanh Luân Tháp Tháp hiện tại tuyên bố chuyển chức vụ hội trưởng tổng công hội Minh Văn cho Khích Lưu Phi Kính. Hội trưởng tổng công hội Minh Văn đến. Các ma nhìn hướng phát ra thanh âm. Tóc trắng, da trắng, mắt bạc, râu bạc, ma trông như quái vật bạch tuyết. Các ma khó hiểu nhìn chằm chằm vào kẻ lên tiếng. Ma đó lên tiếng. Ngày hôm qua ta trông thấy ma đạo khí Minh Văn do Khích Lưu Phi Kính đại sư chế tạo, nói thật là không hiểu thấu nó là cái gì, mãi khi công chúa điện hạ cho ta xem công năng của nó. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Thanh Luân Tháp Tháp liên tục lắc đầu trước ánh mắt của đám ma, nói. Dù ta có sống thêm 100 tuổi cũng không thể chế tạo ra ma đạo khí Minh Văn như vậy. Dù ta biết tác dụng của nó là cái gì nhưng không cách nào phục chế ra ma đạo khí Minh Văn như vậy. Đám ma lại giật mình đưa mắt nhìn Càn Kình. Cái này. Tuy sớm nghe nói Kích Lưu Phi Kính biết Minh Văn nhưng thực lực thế này. Khiến hội trưởng tổng công hội Minh Văn, hội trưởng đại ma nhìn qua rồi không thể nào bắt chước tạo ra. Ta còn nghe nói Kích Lưu Phi Kính rất khiêm tốn bảo mình chỉ miễn cưỡng đến đẳng cấp Minh Văn học đồ, Minh Văn sư, thế thì ta. Là gì? Thanh Luân Tháp Tháp cảm thán rằng. Đối với Minh Văn học chúng ta luôn cho rằng chính mình rất là khiêm tốn, nhưng trước mặt Kích Lưu Phi Kính đại sư thì chúng ta không là gì. Vậy sao? Thật sự lợi hại như vậy. Mắt lộ Tây Pháp tái thủy cách sáng lên, khiêu khích và nghi ngờ nhìn Thanh Luân Tháp Tháp. Lộ Tây Pháp tái thủy cách hỏi. Hội trưởng đại ma kính mến, chắc không phải người nhìn lầm đi. Lầm. Ta mà nhìn lầm. Thanh Luân Tháp Tháp không nể mặt lộ Tây Pháp tái thủy cách, giống to. Ngươi có biết Kích Lưu Phi Kính đại sư chế tạo ra cái gì không? Ngươi không biết. Ngươi căn bản không biết đó là ma đạo khí quý giá biết bao. Đám ma bị lời Thanh Luân Tháp Tháp nói khơi dậy tò mò. Hội trưởng tổng công hội Minh Văn cũ Thanh Luân Tháp Tháp tiếp tục bảo. Các ngươi biết khôn đấu kỹ của Càn gia không? Ra đầu đám ma tê dại. Càn gia, gia tộc huyết mạch tinh linh vương, khôn đấu kỹ, đó là ác mộng của các bơ tê. Không có ma nào, bao gồm đại ma vương bệ hạ thích ở trên chiến trường nhân ma gặp phải Càn gia siêu siêu siêu chết tiệt đó. Khôn đấu kỹ, Càn đấu kỹ. Càn khôn vô cực ấm. Bất cứ đấu kỹ nào đều khiến ma từng lên chiến trường nhân ma gặp chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương sống sót trở về phải nhức đầu. Không sai. Trọng lực. Thanh Luân Tháp Tháp gần như điên cuồng đi hướng Càn Kình. Hai tay giang rộng hét lên. Kích Lưu Phi Kính đại sư vĩ đại chế tạo ma đạo khí siêu đặc biệt có thể khống chế trọng lực. Khống chế trọng lực. Đám ma cùng ngẩn người, giật nảy mình. Khống chế trọng lực. Không phải thật đi. Đuôi mày lộ Tây Pháp tái thủy cách nghiêm túc nhướng lên lộ ra biểu tình khác hẳn với thường ngày điêu ngoa cuồng ngạo. Công chúa Điện Hạ. Thanh Luân Tháp Tháp khom lưng hành lễ với lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói. Công chúa Điện Hạ tôn kính, xin người hãy lấy ma đạo khí đó ra để những ma không biết sự vĩ đại của Kích Lưu Phi Kính đại sư mở mang hiểu biết cái gì là Minh Văn thật sự. Toàn bộ ma nín thở nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy, bao gồm A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư muốn báo thù cho Càn Kình cũng tạm gác lại. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cảm nhận đám ma hoài nghi. Hiếu kỳ kinh ngạc tham lam nhìn mình thấy nhức đầu. Càn Kình biểu hiện vượt qua tưởng tượng rất nhiều. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vốn tưởng chỉ cần chiêu đến các đại ma tộc muốn chiêu lãm Càn Kình, không ngờ bởi vì lúc trước trong chân sách Hoàng Triều Càn Kình quá nổi tiếng, vô hình trung tăng lớn áp lực cho mấy công hội ma tộc. Khi Gích Lưu Phi Kính xuất hiện vào lúc nào, khi hắn biểu hiện thực lực vượt hơn người thường, hai tổng hội trưởng chứng kiến nhiều việc lớn hoàn toàn bị chinh phục, giao ra ngôi hội trưởng. Vậy là Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phát hiện trong thời gian ngắn Càn Kình trở thành tổng hội trưởng hai tông hội ma tộc, nếu hắn muốn mang tài nguyên đi thì tinh thần của ta ơi, Càn Kình dọn luôn quốc khố cho rồi. Lần này, một nột thiên sách phẩy quạt, nhíu mày. Càn Kình tạo thân phận Kích Lưu Phi Kính trong ma tộc rất nhanh sẽ tăng lớn áp lực với công hội khác trong chân sách Hoàng Triều. Giống như trước kia danh tiếng Càn Kình tạo áp lực với công hội khác trong ma tộc. Không. Một nột thiên sách lắc đầu, e rằng Kích Lưu Phi Kính tạo áp lực với công hội khác trong chân sách Hoàng Triều lớn hơn lúc trước Càn Kình gây ra cho ma tộc. Ít nhất ma tộc sẽ bảo là công hội ma tộc có ánh mắt tìm ra đại sư như Kích Lưu Phi Kính lập tức nâng hắn lên làm hội trưởng các công hội. Càn Kình cũng xuất sắc nhưng các công hội chân sách Hoàng Triều hoàn toàn không có bất cứ biểu thị. Vậy là khóe môi một nột thiên sách cong lên nụ cười khổ bất đắc dĩ. Lần này Càn Kình đến ma tộc quá lời, có lẽ bản thân hắn cũng không ngờ làm những hành động trong ma tộc sẽ gây ra ảnh hưởng bao lớn với hắn trong chân sách Hoàng Triều. Nếu Càn Kình lại xuất hiện trong chân sách Hoàng Triều, một nột thiên sách cầm đầu mình ra cá với người, ma hoặc man rằng hội trưởng các đại công hội chân sách Hoàng Triều sơ e ca, hóc cầu Càn Kình trở thành tổng hội trưởng của công hội bọn họ. Nếu Càn Kình không đồng ý thì các tổng hội trưởng sẽ kiếm mỹ nhân sử dụng mỹ nhân kế, nếu không được thì bám dính hắn như Sam cầu xin hắn đồng ý. Không sai. Một nột thiên sách gật mạnh đầu. Chuyến đi ma tộc gây ra biến số quá lớn cho Càn Kình tương lai trong chân sách Hoàng Triều, không lẽ trước khi đến ma tộc hắn đã suy tính trước rồi? Một nột thiên sách liên tục lắc đầu. Không thể nào, tuy Càn Kình không ngốc nhưng chưa đến mức ánh mắt chiến lược nhìn xa như thế. Tổng hội trưởng hơn một nửa đại công hội chân sách Hoàng Triều. Một nột thiên sách mỉm cười đầy hâm mộ. Thân phận đó còn uy phong hơn cả hoàng tử. Dù là gia tộc 10 chiến sĩ huyết mạch, gia tộc 3 chiến sĩ huyết mạch trung cực, khi Càn Kình đứng trước mặt bọn họ cũng sẽ không yếu thế. Càn Chiến Huyền. Một nột thiên sách lắc đầu. Lão thất phu kiêu căng đó, nếu thấy Càn Kình thống lĩnh nhiều thế lực như vậy sẽ có biểu tình gì? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Lớn hơn chương 811. Kg. Ban lông. US xuyệt trái. Blow xuyệt trái. Button. B. N. G. Unlick. So quy đè. This. Ba. Ren. No. Đè. Lớn hơn. Dù Càn Chiến Huyền có tự tin đến đâu nhưng khi các thế lực tập trung vào tay một người, dù người đó là trẻ con thì Càn Chiến Huyền không dám xem thường. Một nột thiên sách cẩn thận nhớ lại các chuyện Càn Kình làm trong chân sách Hoàng Triều, chỉ lôi một chuyện ra đủ khiến người kinh ngạc, nhưng qua cơn ngạc nhiên rồi rất nhanh sẽ bị lãng quên. Tuy nhiên, mọi sự kiện đều kinh người lại không thật sự truyền ra, mãi khi chúng gom góp tích lũy lại rồi bùng nổ mới hình thành bão tố như vậy. Tin đồn luôn bị khống chế trong phạm vi nhất định. Không nên như vậy. Một nột thiên sách đăm chiêu. Rõ ràng có người ở sau lưng cố ý làm, dường như vì giúp Càn Kình tụ tập lại bùng nổ một lần, không lẽ? Xa Hoàng. Xa Hoàng bàn hoàng cơ. Một nột thiên sách hiểu ra. Rất có thể là Xà Hoàng bàn hoàng cơ ở sau lưng làm vong linh, chờ khi Càn Kình có đủ năng lực cố gắng giấu giếm tin tức là vì đột nhiên bùng nổ. Đúng vậy, chỉ có kiểu đột nhiên hoàn toàn bùng nổ mới hấp dẫn ánh mắt mọi người và các thế lực, khiến Càn Kình chớp mắt lên cao đến đáng sợ. Càn Chiến Huyền có kịp phản ứng, muốn ra tay tiêu diệt khối ung nhọt này cũng muộn rồi. Không kịp. Mưu kế thật thâm, Xà Hoàng bàn hoàng cơ đáng sợ.